Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, quân huấn. Diêu Bảo Bảo vừa nghe, tức giận hướng về phía Hoắc Thiên Tiên bĩu môi, ta lớn lên mới không xấu, còn không phải là quân huấn sao, đi liền đi lâu. Diêu Bảo Bảo hừ một tiếng nói, ta dám đánh đố, ngươi đi lúc sau không đến 3 ngày, chuẩn sẽ khóc nhè. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt đường hoàng khinh bỉ, hoàn toàn giống như là cái cung đấu thắng lợi phi tử. Như vậy, xác thật là có vài phần thiếu tấu, bất quá nhận thức nàng lúc sau, Cảnh Vân Chiêu cũng biết, người này chính là như vậy, duy ngã độc tôn tính tình, nói chuyện ích kỷ tự đại. Bất quá nhìn cũng không phải thực quá phận, ta đây cùng ngươi đánh cuộc, nếu ta không khóc Hoắc Thiên Tiên ngươi liền phải thay ta tẩy 1 tháng quần áo. Đúng rồi, tốt nhất còn muốn giúp ta thu thập một chút giường đệm gì đó. Diêu Bảo Bảo cũng tới tính tình, Cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ đi ở đằng trước. Diêu Bảo Bảo chính là cái tứ chi đơn giản người, căn bản liền sẽ không sửa sang lại đồ vật. Hiện tại rõ ràng chính là muốn cho Hoắc Thiên Tiên đương nàng tiểu người hầu đâu. Hoắc Thiên Tiên lại vẻ mặt tự tin, hảo à, bất quá nếu ngươi thua, chúng ta ký túc xá này 1 tháng thanh khiết vấn đề liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt chiến đấu ý thức, a, tiểu dạng nhi, đánh cuộc đều đánh cuộc, ngươi về sau liền tính là cầu ta, bổn tiểu thư cũng sẽ không đem đánh cuộc thu hồi. Hoắc Thiên Tiên trợn trắng mắt, cái đuôi đều phải nhìn tới rồi bầu trời, lắc lư, ngẩng đầu ưỡn ngực, miệt thị hết thảy. Hoắc Thiên Tiên tính tình này thật là không làm thất vọng tên này. Nàng kia cha mẹ quả nhiên là có dự kiến trước, này mới vừa khai giảng hết thảy đảo còn xem như hòa hợp. Ngày hôm sau buổi chiều, mỗi người đều lĩnh thống nhất trang phục, nhìn thấy kia áo ngụy trang, Hoắc Thiên Tiên kia một ngày tính tình hiển nhiên lớn hơn nữa một ít. Diêu Bảo Bảo nhưng thật ra cảm thấy mới mẻ, cũng là đã sớm nhìn chán cha mẹ ca ca cấp mua màu hồng phấn. Đối này quân huấn trang phục đặc biệt vừa lòng, chỉ là này quân huấn còn không có bắt đầu, để cho Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo không tiếp thu được sự tình đã tới. Đại học A yêu cầu nghiêm khắc, lần này quân huấn, sở hữu nữ sinh đều phải cắt 1 đầu tề nhị tóc ngắn. Cảnh Vân Chiêu thập phần dứt khoát, ngày thứ 3 buổi sáng ra cửa, không bao lâu liền lanh lẹ đi rồi trở về, 1 đầu đen nhánh tóc đẹp biến mất, vô tung, thanh lệ tóc ngắn nhìn qua có vài phần soái khí, nhìn đến mọi người ngẩn người. Hoắc Thiên Tiên nguyên bản chính vẻ mặt oán niệm, nhưng nhìn Cảnh Vân Chiêu bộ dáng này, đảo cũng cảm thấy không xấu, tới vài phần tự tin, lúc này mới túm Diêu Bảo Bảo cùng nhau đem tóc cắt, giống nhau là tóc ngắn, như thế nào khác biệt lớn như vậy, xem ra bổn tiểu thư trời sinh chỉ có thể đương mỹ nhân phôi, không thể làm tiểu soái ca. Hoắc Thiên Tiên thỉnh hừ, tổng cảm thấy trên đầu vắng vẻ, muốn cầu ân ủi, nhưng lại kéo không dưới cái kia thể diện. Thời tiết quá nhiệt, hơn nữa trường tóc không có phương tiện, nhẫn nại một chút đi. Qua mấy tháng liền trường đã trở lại, cố tình Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay là cái không thích hư tình giả ý người, căn bản liền sẽ không ân ủi người. Hoắc Thiên Tiên nhướng mày, gương trực tiếp ném ở trên bàn, đầy bụng tiểu oán niệm mà đi này toàn giáo tân sinh. Trừ bỏ một bộ phận không tham gia quân huấn bên ngoài, cơ hồ đều biến thành một cái hình dáng. Cắt xong tóc ngày kế, từng chiếc xe ngừng ở trường học cửa, đem người kéo hướng căn cứ. lớn như vậy cái lều xe, kéo heo dường như Hoắc Thiên Tiên trong miệng còn không quên lẩm bẩm mani cảnh vân chiêu âm. Thầm nhíu mày, Diêu Bảo Bảo càng không biết điều. Ngươi gặp qua kéo heo à, cùng chúng ta hiện tại giống nhau sao? Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, này xe ngựa tệ không ít học sinh, còn chưa tới căn cứ, cũng đã là một thân số hãn. Quanh thân tiếng oán than dậy đất thanh âm không ngừng truyền đến. Có chút đồng học thậm chí đã đỏ mắt. Diêu Bảo Bảo căng hai cái giờ, cũng cọ cọ cái mũi. Một bộ muốn khóc hình dáng. Hết chương.